Chương 391, tại trên đầu thành cùng kiếm tiên uống rượu. Thanh thiên thành loạn cục vừa bắt đầu tại Lý Phù Giao, là hắn leo lên đầu tường, chém giết không biết bao nhiêu yêu tu, sau đó lại có trước sau hai vị thiên kiêu trèo lên thành cùng hắn một trận chiến, có thể phát triển đến đằng sau, Lý Phù Giao sắp chém giết trọng dạ thời điểm, mấy vị đăng lâu cảnh trước sau ra tay, cuối cùng càng là kéo Triêu Thanh Thu vị này kiếm tiên cùng một đám thương hải giằng co, theo lúc kia bắt đầu. Tự nhiên liền không có người đem ánh mắt đặt ở còn đứng ở đầu tường Lý Phù Giao trên người, Triêu Thanh Thu trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, như thế thì cứ như vậy cũng thì thôi, nhưng mà ai biết, vốn vô cùng có khả năng trong thành phát sinh thương hải đại chiến, rồi lại bởi vì Triêu Thanh Thu đối với màn trời xuất ra một kiếm liền hóa thành một đám thương hải nhìn xem Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm thiên rồi, Triêu Thanh Thu trước sau mấy kiếm tại trong mắt mọi người, tuy nói biết là rất mạnh, nhưng không có ai biết mạnh bao nhiêu, dù sao khoảng cách Triêu Thanh Thu cảnh giới quá mức xa xôi. Ai cũng không biết huyền bí trong đó, sau đó Triêu Thanh Thu ra lại kiếm, chém ra màn trời sau đó, vậy mà đưa tới một cái đại thủ, điều này làm cho mọi người kinh hãi đồng thời, kỳ thật còn có chút chờ mong, thiên ngoại đến cùng có mấy thứ gì đó, bọn hắn đương nhiên là không cách nào được biết đấy, vậy cũng chỉ có thể làm cho Triêu Thanh Thu loại này sau cùng tiếp cận đại tu sĩ đi dò xét, đến cuối cùng, cái kia cái bàn tay bị, được Triêu Thanh Thu một kiếm chém rụng, Triêu Thanh Thu muốn nhìn một chút thiên ngoại sự tình liền coi như là báo một giai đoạn. Ai có thể lại biết rõ, ở thời điểm này, mấy vị kia đại yêu cũng không thừa dịp Triêu Thanh Thu xuất ra mấy kiếm, thừa cơ đem Triêu Thanh Thu chém giết tại Thanh Thiên Thành, ngược lại là tập thể rời đi, đã liền những cái kia dưới trướng đăng lâu cảnh, cũng đều cùng nhau rời đi, không phải tạm lánh phong mang, mà là chân chính ly khai Thanh Thiên Thành, phụ thuộc vào mấy vị này đại yêu tộc cùng một khi ly khai, cái này Thanh Thiên Thành liền không xuống không ít, chỉ là còn có rất nhiều người không có đi vội vã, dù sao Triêu Thanh Thu còn lơ lửng tại không trung, vị này kiếm tiên tuy nói thế gian thứ nhất, nhưng không hẳn như vậy gặp đối với bọn họ những cảnh giới này thấp kém tu sĩ ra tay. Bạch Trà đứng ở đường đi một bên, tại hắn cách đó không xa là sắc mặt tái nhợt Trần Thặng. Lúc trước Trần Thặng ngạnh kháng một vị đăng lâu cảnh, trên thực tế rất tốn sức, dù sao hắn mới bước vào xuân thu, khoảng cách đăng lâu còn có rất đường dài muốn đi, chỉ là vì bản thân thằng ngốc kia đồ đệ, hắn đúng là vẫn còn ra một lần tay, hoàn hảo kết quả cuối cùng coi như là còn có thể tiếp nhận. Bạch Trà đầu ngón tay nổi lơ lửng một quả xanh biếc lá trà, nhìn xem Trần Thặng thời điểm trên mặt có chút ít vui vẻ, kiếm của các ngươi tiên, thật đúng là lợi hại, không biết là tự đáy lòng tán thưởng còn là trêu chọc, nhưng bất kể thế nào nói, đều rất nghe được, ít nhất tại Trần Thặng trong tai là như thế này. Trần Thặng nhìn xem vị này được xưng yêu thổ việc lớn việc nhỏ cũng biết tu sĩ, suy nghĩ một chút, uống rượu. Bạch Trà luôn luôn ái mộ tại trà đạo, đã liền bản mệnh pháp khí đều là cái kia ấm trà, mời hắn uống rượu, chỉ sợ là theo không có người đã làm sự tình, cũng may mà Trần Thặng dám mở miệng, nhưng trên thực tế Bạch Trà trầm mặt một hồi, sau đó hỏi, có nơi tốt, Trần Thặng thật không ngờ Bạch Trà biết chút đầu, chính hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, bất quá vẫn là rất nhanh nói ra, có một nhà tử quán, tử thủy giống nhau, giá cả coi như là quý, đây không phải là nên tán thưởng nói, Bạch Trà gật đầu, có thể, Trần Thặng gãi gãi đầu, không có suy nghĩ gì, phóng khoáng nói, đi, mặc kệ là người hay là yêu, chỉ dựa vào Bạch Trà lúc trước thay Lý Phù Giao xuất ra một lần tay, hắn Trần Thặng liền dám cùng hắn uống một bữa rượu, không có biện pháp. Hắn Trần Thặng chính là như vậy cá nhân đi. Triêu Thanh Thu rơi vào đầu tường, ngay tại Lý Phù Giao bên cạnh, hắn đem thanh ti kiếm tiện tay ném ra, vừa đúng rơi xuống Lý Phù Giao bên hông vỏ kiếm trong, cái này còn có ta nửa sợi kiếm ý, đủ để chém giết một vị đăng lâu. Thanh ti kiếm phá vỡ màn trời, đi vào qua trời màn bên ngoài, chỉ là đã nói chỗ, cũng đã không ít, chỉ là so sánh mà nói, Triêu Thanh Thu cái này nửa sợi kiếm ý, càng thêm đơn giản trực tiếp, một kiếm đưa ra, chính là một vị đăng lâu cũng phải chết ở dưới thân kiếm. Cái kia chính là Triêu Thanh Thu vì là Lý Phù Giao lưu lại cuối cùng bảo mệnh phù rồi. Về phần gặp sẽ không xuất hiện không chỉ một vị đăng lâu, cái kia thật đúng là nói không chừng. Dù sao tại yêu thổ không thể so với tại địa phương khác, hơn nữa Lý Phù Giao lúc trước cũng thật sự là ra quá lớn danh tiếng. Càng là thiếu chút nữa đem trọng dạ một kiếm chém giết, một vị đại yêu thân tử. Nếu thật đúng chém giết, chỉ sợ hiện nay thật đúng là muốn Triêu Thanh Thu tự mình đem Lý Phù Giao mang về Sơn Hà bên kia mới được rồi. Một thân áo bào trắng Triêu Thanh Thu nói xong câu nói kia sau đó, thì cứ như vậy ngồi ở trên đầu thành, hơn nữa ý bảo Lý Phù Giao ngồi ở bên cạnh hắn. Lý Phù Giao có chút được sủng ái mà lo sợ, dưới gầm trời này kiếm sĩ không nhiều lắm, nhưng là không thể nói ít, cũng nhiều như vậy cái kiếm sĩ trong, Triêu Thanh Thu cơ hồ là sở hữu kiếm sĩ tín ngưỡng, có thể cùng Triêu Thanh Thu đối thoại cũng thì thôi, nhưng ai có thể tưởng qua còn có thể ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này một vị, lúc trước xuất kiếm cảnh tượng, còn rõ mồn một trước mắt a. Lý Phù Giao bình phục tâm tình, ngồi ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, chỉ là thân thể có chút cứng ngắc. Ta tại Bắc Hải ra mắt ngươi một mặt, chẳng qua là khi lúc cảm thấy kiếm của ngươi đạo cùng ta không hợp, liền không để cho ngươi biết. Triêu Thanh Thu chủ động nói lên những cái kia chuyện xưa, đối với hắn mà nói, kỳ thật rất không có ý nghĩa. Lý Phù Giao chân thành nói, Triêu kiếm tiên kiếm quá mức lăng lệ ác liệt, cũng không phải là người người đều học có được. Cái này nghe có chút khách sáo, trong lời nói rồi lại không có gì thất lạc ý tứ. Triêu Thanh Thu nghe được bên trong tâm tình, đối với Lý Phù Giao cảm nhận liền khá hơn một chút. Lúc ấy xuất kiếm, cùng hắn nói là hắn Triêu Thanh Thu muốn nhìn một chút kia thiên ngoại đến cùng là gió nào thu thập, nhưng còn không bằng nói là Lý Phù Giao cuối cùng cho hắn tin tưởng. Triêu Thanh Thu theo không lo lắng hắn phá không vỡ đạo kia màn trời, chỉ là lo lắng phá vỡ sau đó, không cách nào lưu lại ở nhân gian. Vì vậy một kiếm kia, xuất không xuất ra, kỳ thật rất do dự. Nếu không có Lý Phù Giao câu nói kia, vậy thực khả năng không có chuyện sau đó rồi. Triêu Thanh Thu vì chính mình ra một kiếm, có thể biết rõ thiên ngoại một ít chuyện, nhưng cũng không có ly khai nhân gian. Đây không thể nghi ngờ là một cái tất cả đều vui vẻ sự tình. Lý Phù Giao nói khẽ, Triêu kiếm tiên kiếm đạo, so với Liễu Hạng kiếm tiên, như thế nào? Đây không thể nghi ngờ là hiện tại rất nhiều kiếm sĩ đều muốn biết vấn đề, nhưng Lý Phù Giao có thể sẽ có càng thêm trực tiếp cảm thụ, dù sao hắn là đã từng gặp cái kia bộ tượng đá trên hai hàng chữ, thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ta như trăng sáng, như vậy bá đạo nói, làm cho Lý Phù Giao cảm xúc bành trướng, vì vậy sẽ gặp không tự giác cầm hiện nay Triêu Thanh Thu cùng năm đó Liễu Hạng so sánh, chỉ là hắn dù sao cảnh giới thấp kém, muốn nói có thể biết là Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa còn là Liễu Hạng càng mạnh hơn nữa, đều không thực tế. Có một số việc nhìn không ra, cái kia cũng chỉ có thể đi hỏi người trong cuộc rồi. Ví dụ như Triêu Thanh Thu, dù sao vị này kiếm tiên mới đang tại nhiều người như vậy xuất ra một lần kiếm, cái loại này uy thế, đang không có xem qua Liễu Hạng xuất kiếm trong mắt mọi người, chỉ sợ đã sinh ra rất nhiều ý tưởng. Nghe qua Liễu Hạng kiếm, cùng thấy tận mắt qua Triêu Thanh Thu kiếm, cái này vốn chính là một kiện không thể so sánh sự tình. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, nếu là Liễu Hạng đầu như trong truyền thuyết như vậy, cái kia tự nhiên không là địch thủ của ta. Đầu như trong truyền thuyết như vậy, Liễu Hạng là một kiếm có thể kiếm khí dài đến 8 vạn bên trong tuyệt thế kiếm tiên, là 6.000 năm trước đệ nhất nhân, là vô số kiếm sĩ thần tượng trong lòng, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, Liễu Hạng càng là kiếm sĩ cái kia lịch sử Trường Hà trên sắp xếp thượng hào nhân vật tuyệt thế, nhưng bây giờ Triêu Thanh Thu nhưng là rất trắng ra mà nói, như là chỉ có lợi hại như vậy Liễu Hạng liền không phải của hắn địch thủ, những lời này đương nhiên là có vấn đề, bởi vì Liễu Hạng đã bị chết, Đê và Am, A Tin, chết người. Mặc kệ người đến sau nói cái gì, đều không thể phản bác, thế nhưng là Triêu Thanh Thu sẽ là cái loại này ưa thích nói mạnh miệng người, rất hiển nhiên không phải, vì vậy Lý Phù Giao đã tin tưởng, Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, trong mắt có chút cái khác thần thái, ta luyện kiếm mấy trăm năm, mỗi lần xuất kiếm hoặc là chính là chém giết địch thủ, hoặc là chính là địch thủ tránh lui, chưa bao giờ bị bại, một đường đi cho tới bây giờ, càng là không biết còn có ai có thể đủ thắng quá ta, nhân gian những thứ này thương hải, tâm giáo 12 vị thánh nhân, yêu thổ 13 con đại yêu, không có một cái nào là ta dưới thân kiếm chi địch, 13 con đại yêu bị, được, ta xuất kiếm chém qua, liền có 7 vị, thánh nhân đám nhát gan một ít, theo không có người dám can đảm cùng ta sinh tử đánh đấm, người nói luyện kiếm đã đến ta tình trạng này, nhân gian còn có cái gì đáng giá lưu luyến, Lý Phù Giao nhìn xem Triêu Thanh Thu nói những lời này thời điểm, có thể chứng kiến trong mắt của hắn sáng rọi, cái đó và vừa bắt đầu hắn trèo lên kiếm sơn, tại Triêu Phong Trần trong mắt chứng kiến những cái kia ngôi sao là giống nhau. Đều là vô địch tư thái, Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước Triêu Thanh Thu muốn nhìn một chút thiên ngoại, có chút đã minh bạch, một người tại nơi này thế gian đã có thể được đến mình muốn hết thảy, tự nhiên nên không tiếp tục lưu luyến, đi hướng một thế giới khác cũng là chuyện phải làm, có thể tưởng tượng đi không thể đi, Lý Phù Giao đối với Triêu Thanh Thu có chút áy náy, Triêu Thanh Thu đọc lên Lý Phù Giao ý tưởng, đột nhiên nói, các ngươi tự nhiên đều nên đối với ta có xấu hổ, Triêu Thanh Thu vì trong nom thế gian này kiếm sĩ, cố nén không phi thăng, làm ra hy sinh. Tự nhiên có tư cách, có lý do đạt được bọn họ ấy nấy, ngươi được đi mau một chút, sau đó trở về ta thân bên cạnh, thay ta nhìn những người này, ta mới có thể ly khai. Triêu Thanh Thu cười nói, ta biết rõ Hứa Tịch đối với kỳ vọng của ngươi, ta cũng biết Ngô Sơn Hà tư chất so với ngươi rất tốt, nhưng ngươi cùng Ngô Sơn Hà so với, kỳ thật hay vẫn là ngươi càng giống ta một ít, năm đó ta cùng Hứa Tịch, lúc đó chẳng phải người người đều xem trọng hắn mà nhìn không tốt ta. Lý Phù Giao mới biết vì sao năm đó lão tổ tông không thể đi đến Thương Hải nguyên nhân. Bây giờ nghe Triêu Thanh Thu những lời này, có chút không hiểu tâm tình sinh ra, trong lòng hắn, lão tổ tông Hứa Tịch chiếm cứ vị trí, vẫn luôn rất đặc thù, Triêu Thanh Thu cảm thán nói, vì vậy mặc dù là vì Hứa Tịch, ngươi đều muốn đi đến ta thân bên cạnh mới phải, Lý Phù Giao nói khẽ, ta biết rồi, Lý Phù Giao lúc trước cực ít hứa hẹn cái gì, liền là vì có một số việc hắn vốn liền làm không được, hứa hẹn xuống chính là cho mình nhiều thêm phiền não, có thể đã trải qua nhiều như vậy sau đó, Lý Phù Giao như thường ngày không cảm giác được trách nhiệm. Cũng đã dần dần đã minh bạch, vì vậy hắn có can đảm đi hứa hẹn một ít gì đó rồi. Triêu Thanh Thu cười nói, lần đầu tiên trong đời ngự kiếm, liền là vì một nữ tử, có thể hay không nhớ kỹ cả đời. Lý Phù Giao có chút xấu hổ, lần thứ nhất ngự kiếm còn đi nhầm địa phương, vốn là muốn đi tới. Triêu Thanh Thu cười ha ha, lập tức hỏi, sau đó là không phải liền trong đám người cất giấu, xem ai lên thành đầu, cuối cùng đợi đến lúc nàng kiên trì không nổi, sau đó hắn đứng ở phía dưới hô to một tiếng, cái này là nữ nhân của ta, ai dám động đến, như vậy có thể hay không lộ ra càng thêm khí thế tràn đầy một ít. Lý Phù Giao thiếu đi rất nhiều lúc trước sinh ra co quắp, đối với vị này kiếm tiên dựng thẳng một cái ngón tay cái, Triêu Thanh Thu tự hồ rất được dùng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Triêu Thanh Thu có chút hoài niệm nói lên nữ tử, ta đời này liền đầu gặp được qua một vị, đáng tiếc không có kết quả gì, có lẽ nếu là có kết quả, ta có thể đổi nhận thức cảm thụ của ngươi. Còn có nữ tử chướng mắt Triêu kiếm tiên, Triêu Thanh Thu chân thành nói, nữ tử a, cũng không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, túi da rất xấu, hoặc là trong bụng có hay không học vấn, nàng không thích chính là không thích, ưa thích liền là ưa thích, nguyên do đều rất khó tìm xuất, nàng cùng ta không kết quả, cũng không có cái gì nguyên nhân, đơn giản chính là không thích mà thôi. Lý Phù Giao chật chật khen, Triêu kiếm tiên đối với nữ tử coi như là vô cùng có nghiên cứu. Triêu Thanh Thu cao mày nói, ta một lòng tại kiếm đạo lên, sao sẽ sanh ra tâm tư khác, nếu là vừa bắt đầu Triêu Thanh Thu liền bày ra loại này trạng thái, Lý Phù Giao tất nhiên sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ Triêu Thanh Thu tính tình ôn hòa cùng nàng nói cái này nhiều lời nói, làm cho Lý Phù Giao cũng không lại tin tưởng Triêu Thanh Thu thật sự là cái ý nghĩ này. Người người đều nói ta là kiếm tiên, liền nên như thần tiên nhân vật tầm thường, có thể nếu như thân ở nhân gian, thất tình lục dục tổng nên có. Những cái kia trên núi tam giáo tu sĩ, mỗi cái như là thanh tâm quả dục giống nhau bầu trời người, trên thực tế không tốt lắm, một lòng tu hành, có lợi có tệ, Hứa Tịch nếu như cho ngươi học chính là hồng trần kiếm, vậy liền tại hồng trần đi vào trong đi, giống nhau không tồi, đa tạ Triêu kiếm tiên dạy bảo. Lý Phù Giao bỗng nhiên chân thành nói, ta có một vấn đề, còn muốn hỏi hỏi Triêu kiếm tiên. Triêu Thanh Thu lơ đỉnh, là có thiếu sự tình. Lý Phù Giao gật gật đầu, vấn đề này lúc trước hắn hỏi qua sư phụ Trần Thặng, thế nhưng là người sau không hiểu ra sao. Triêu Thanh Thu đầy không thèm để ý, đây là cái gì việc khó. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm tại lão nhân ngài nhà xem ra, dưới gầm trời này sự tình, sẽ không có khó khăn. Triêu Thanh Thu biết rõ ý nghĩ của hắn, nghiêm trang phản bác, phi thăng khó. Lý Phù Giao có chút im lặng, cái này mỗi người tu sĩ đều cảm thấy khó khăn sự tình, nếu ngươi lại cảm thấy không khó, người khác còn có thể sống sao? Kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khó. Hai cái cảnh giới chênh lệch quá lớn kiếm sĩ ngồi ở đầu tường, câu được câu không trò chuyện, thẳng đến tuyết ngừng, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, thẳng đến nửa đêm không người. Yêu thổ cái này địa phương quỷ quái, vốn khí hậu kỳ quái, vào ban ngày có một trận tuyết rơi nhiều, ban đêm tự nhiên cũng liền nhìn không tới những ngôi sao. Triêu Thanh Thu thò tay, một đám kiếm khí sinh ra, xua tán đậm đặc mây, lộ ra trăng sáng cùng sao dày đặc. Lý Phù Giao ngửa đầu, tâm tình khoan khoái dễ chịu, hắn nghĩ đến bản thân lúc nào có thể có lợi hại như vậy, có thể vung tay lên liền đem những thứ này đậm đặc mây xua tán, sau đó mỗi đêm đều có thể chứng kiến ngôi sao thật tốt. Triêu Thanh Thu xuất ra hai bầu rượu, đưa cho Lý Phù Giao một bình, nói khẽ, ta đi vào Thương Hải sau đó, liền rất ít cùng người uống rượu, hôm nay tâm tình coi như cũng được, cùng ngươi uống một lần, vẫn còn là hỏi thăm, một chút cũng không giống như là cái gì vô địch người nên có tính khí. Lý Phù Giao tiếp nhận bầu rượu, cười nói, có thể cùng Triêu kiếm tiên uống rượu, tam sinh hữu hạnh. Triêu Thanh Thu nói ra, cùng một vị về sau kiếm tiên uống rượu, ta cũng có may mắn.